Chìm trong say đắm, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 102 Tô Mặc bị đinh cạnh Nguyên Quần suốt 2 tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phía sau không ngoài dự đoán lại sưng lên, nhưng bởi vì đinh cạnh Nguyên vẫn còn kiêng dè chuyện Tô Mặc thể hư, phương thuốc kia vẫn chưa dùng đến, nên hắn cũng biết kiềm chế, tình hình xem ra khá khả quan. Đinh cạnh Nguyên muốn Tô Mặc xin nghỉ, nhưng Tô Mặc coi như không nghe thấy, không nghiêm túc đi làm. Suốt ngày xin nghỉ thì ra thể thống gì chứ? Hơn nữa tuần này nhà máy đang trong giai đoạn kiểm tra chất lượng nhà cung cấp, là lúc bận rộn nhất, với tư cách là trưởng phòng kinh doanh mà anh lại vô cớ xin nghỉ thì thật sự không ổn. Sáng sớm, Đinh Cạnh Nguyên vẫn đưa Tô Mặc đến trạm xe buýt ở quảng trường Hồng Vận như thường lệ. Trên đường đi, hắn nắm chặt lấy tay Tô Mặc không rời. Lúc xuống xe, Đinh Cạnh Nguyên ân cần mặc áo khoác cho Tô Mặc, ghé vào tai anh dặn dò đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi nhiều vào. Tô Mặc lười để ý đến hắn, giờ mới biết đau lòng à, tối qua làm gì hả, lần nào cũng như mấy trăm năm rồi không được. An, cứ như phát điên lên, muốn hành hạ người ta đến chết mới thôi. Không cần Đinh Cạnh Nguyên căn dặn, tài xế cũng biết ý hạ cửa kính xe xuống, đoạn đường này phải đi chậm một chút, càng chậm càng tốt. Đinh Cạnh Nguyên khoanh tay, vắt chéo hai chân dài dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm Tô Mặc trên vỉa hè không rời mắt. Hôm nay trời lạnh lại có gió, Tô Mặc quàng chiếc khăn len màu xanh đậm mà hắn mua, khoác áo khoác màu kem mồ, dáng người cao ráo, trông vô cùng nho nhã. Tua rua dài của chiếc khăn bị gió thổi tung bay, Tô Mặc đưa tay chỉnh lại, tiện thể liếc nhìn về phía này, phát hiện Đinh Cạnh Nguyên lại nhìn mình, ánh mắt như thiêu đốt, thế là anh trừng mắt lườm hắn một cái. Nhận được ánh mắt, phong tình vạn trùng của Tô Mặc, cuối cùng Đinh Cạnh Nguyên cũng hài lòng mỉm cười. Đã là trung tuần tháng 12, chỉ còn vài ngày nữa là Đinh Cạnh Nguyên phải quay về thành phố S, chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức tại hội đồng quản trị vào đầu năm mới. Trời lạnh như vậy, sau khi hắn đi rồi, Tô Mặc lại phải chen chúc trên xe buýt một mình. Đinh Cạnh Nguyên hoàn toàn không coi trọng những chiếc xe do Trường Giang sản xuất, nhưng xe quá tốt thì Tô Mặc chắc chắn sẽ không chịu đi. Sợ phô trương chỉ là một phần, quan trọng là quá đắt, chưa chắc anh đã nhận. Nên mua xe gì đây? Đinh Cạnh Nguyên hơi đau đầu, bảo bối Tô Mặc của hắn thật khó chịu. 103, trong nhà máy, đến cả nhân viên vệ sinh cũng phải tăng ca, từ trong ra ngoài, bao gồm cả kho phế liệu đã lâu không động đến cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả các thiết bị đều được kiểm tra lại, sản phẩm sản xuất trên dây chuyền vào ngày mai cũng được sắp xếp đặc biệt. Chọn những loại hộp cầu chì và động cơ mà công nhân quen thuộc nhất. Để tránh trường hợp công nhân trả lời sai, bộ phận kiểm tra chất lượng đã đặc biệt soạn thảo một tờ câu hỏi đáp, in ra cho công nhân học thuộc. Cấp lãnh đạo như Tô Mặc cũng được Tổng Giám đốc Lư triệu tập họp hành, cuộc họp kéo dài đến tận chiều. Lần kiểm tra chất lượng này rất quan trọng, tình hình cũng khá đặc biệt, khỏi phải nói cũng biết là sẽ rất nghiêm ngặt. Bởi vì Trường Giang chắc chắn sẽ loại bỏ một số nhà cung cấp của Hải Uy và thay thế bằng nhà cung cấp của chính họ. Khoảng cách xa gần của nhà máy, chất lượng sản phẩm, thiết bị, quy mô đều nằm trong phạm vi xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, từ trên xuống dưới Hằng Viễn đều rất căng thẳng. Chỉ có một người là tương đối nhàn nhã, đó chính là Giang Vũ. Họp hành cũng không đến lượt anh ta đâu phải lãnh đạo. Anh ta cảm thấy mọi người đang lo lắng vô ích, chỉ dựa vào mối quan hệ giữa Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên thì chắc chắn sẽ vượt qua. Giang Vũ không đến kho kiểm kê hàng hóa, cũng không đến dây chuyền sản xuất xem tiến độ, chỉ ru rú trong văn phòng, ôm trong lòng bí mật động trời, vừa chơi game vừa câu giờ. Hơn 2 giờ chiều, một cô gái ở bộ phận hậu cần đến tìm Tô Mặc có việc. Trưởng phòng Tô đang họp trên lầu, Giang Vũ không ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi game. Cô gái nói lời cảm ơn rồi quay người bỏ đi. 3 giờ chiều, cô trợ lý mới đến của bộ phận mua hàng, một cô nàng xinh đẹp đến tìm Tô Mặc có việc. Giang Vũ có ấn tượng tốt với cô gái này, bởi vì cô ấy xinh đẹp, nhìn rất ngây thơ. Có chuyện gì vậy? Trưởng phòng Tô đang họp trên lầu. Cuối cùng Giang Vũ cũng dừng game, nở nụ cười trên mặt. Ồ, vậy thôi, em đợi anh Tô về rồi quay lại. Cô gái không để ý đến nụ cười của anh ta. Nói xong thì gật đầu chào, xoay người bỏ đi. Cũng không thèm nói lời cảm ơn, còn không ngoan bằng cô bé ở bộ phận hậu cần lúc nãy, xinh đẹp thì ghê gớm lắm sao. trưởng phòng thì gọi là trưởng phòng, sao lại gọi là anh Tô, như vậy, tưởng anh ta ngủ à, cô nhóc này mới đến có mấy ngày, nhìn là biết có ý đồ gì với Tô Mặc rồi. Không phải chỉ đẹp trai hơn anh ta một chút, được lòng người hơn anh ta một chút, may mắn hơn anh ta một chút thôi sao? Đồng tính luyến ái, nếu anh ta nói ra, đảm bảo sẽ khiến mọi người ngã ngửa. Giang Vũ bực bội định tiếp tục chơi game thì bộ phận hậu cần lại có người đến. Là Tiết Phỉ, chuyện cô ta thích Tô Mặc đã không còn là tin tức mới mẻ gì. Ban đầu chỉ là bí mật trong nhóm nhỏ của bộ phận kiểm tra, sau đó không biết ai đã lan truyền ra ngoài, muốn phụ nữ giữ bí mật quả đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Lại thêm một người thích Tô Mặc, rốt cuộc Tô Mặc có gì tốt chứ? Trưởng phòng Tô vẫn chưa về sao? Tiết Phỉ mỉm cười hỏi. Tiết Phỉ là người cũ ở bộ phận hậu cần, cũng là tổ trưởng. Giang Vũ biết cô gái lúc nãy chắc chắn là do Tiết Phỉ phái đến, bởi vì chuyện cô ta thích Tô Mặc đã bị lộ, cô ta muốn tự mình đến nhưng lại ngại ngùng. Bây giờ phái người đến một chuyến, người ta không có ở đây, cô ta coi như là có lý do chính đáng để tự mình đến. Vẫn chưa, đang họp, Giang Vũ không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao Tiết Phỉ cũng là bông hoa của nhà máy, ít nhiều gì cũng phải nể mặt. Anh nhàn quá nhỉ, còn ở đây chơi game. Tôi vừa ghé qua thấy mấy người bên phòng anh đều đang bận rộn ở kho hàng. Tiết Phỉ bước tới, liếc nhìn màn hình máy tính, giao diện game vẫn chưa tắt. Việc của tôi đã làm xong hết rồi. Anh lúc nào mà không làm việc qua loa, lười được thì cứ lười. Tiết Phỉ cười nói, này, nói gì vậy? Giang Vũ ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, tôi là loại người như vậy sao? Hơn nữa, có gì mà phải cuống cuồng lên thế, chắc chắn sẽ vượt qua thôi. Ý anh là sao? Tiết Phỉ tò mò cúi người xuống nhìn anh ta. Anh có tin nội bộ à? Có phải Tổng Giám Đốc Lư đã lo lót hết rồi? Hay là phòng kinh doanh các anh đã mời người ta đi ăn uống? Ây, Giang Vũ cười khẩy, nhún vai không nói. Không nói à? Tiết Phỉ cũng lười hỏi. Nghe vậy, Giang Vũ bật cười, có chút mỉa mai. Chuyện này, cô hỏi ai cũng được. Đừng có hỏi anh ta. Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phỉ lập tức nhíu mày. Rõ ràng Giang Vũ có ý gì đó. Hơn nữa còn liên quan rất lớn đến Tô Mặc. Không thể nói cho cô biết. Tôi đã nói là không thể nói rồi mà. Lần này, sự tò mò của Tiết Phỉ đã bị khơi dậy hoàn toàn. Cô ta lập tức trở về bản chất con gái. Nũng nịu lay lay người Giang Vũ. Muốn anh ta nói ra cho bằng được. Giang Vũ tốt bụng. Nói đi mà, tôi hứa sẽ không nói cho ai biết đâu. Nói đi mà, Giang Vũ tốt bụng, nói đi, nhanh lên, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết đâu. Tiết Phỉ giơ ba ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc. Thật không? Giang Vũ nhướng mày, ừ, cô ta gật đầu lia lịa. Tiết Phỉ thích Tô Mặc, nói cho cô ta biết cũng có thể khiến cô ta sớm tỉnh ngộ. Tô Mặc không ỉa thì cũng đừng có suốt ngày chiếm lấy cái bồn cầu đẹp đẽ này chứ. Giang Vũ cảm thấy nói cho Tiết Phỉ biết cũng không tính là nuốt lời, coi như anh ta đang làm việc tốt. Giang Vũ thở dài, ghé sát tai Tiết Phỉ, ra hiệu cho cô ta ghé tai lại gần. Lúc Tô Mặc từ trên lầu đi xuống, đến khúc ngoặt cầu thang thì bắt gặp Tiết Phỉ. Cô ta liếc thấy anh nhưng lại cúi đầu xuống giả vờ như không thấy, vội vàng chạy xuống lầu. Tô Mặc hơi ngạc nhiên, Tiết Phỉ trước giờ luôn chào hỏi anh từ xa, nhưng mà anh cũng không để tâm lắm. Vào văn phòng, thấy chỉ một mình Giang Vũ, anh liền truyền đạt lại ý của Tổng Giám Đốc Lư. Một lúc sau, anh mới cảm thấy có gì đó không đúng, Giang Vũ hình như lại giở trò rồi, nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Nghĩ đến Tiết Phỉ vừa rồi, Tô Mặc nhạy cảm nhận ra một tia bất thường. Trước khi tan sở, có người từ bộ phận chất lượng của nhà máy số 2 gọi điện báo cho Tổng Giám Đốc Lư, trong cuộc họp triển khai công việc chiều nay. Bọn họ đã quyết định sau này Phó Tổng Giám Đốc Lưu Thành Viên sẽ thay thế vị trí của Tổng Giám Đốc Đinh ở nhà máy số 2. Tổng Giám Đốc Đinh sẽ được điều về trụ sở chính. Nghe được tin này, Lưu Dân Ý rất tiếc nuối, bởi vì tiếp xúc một thời gian, ông cảm thấy Đinh Cạnh Nguyên không phải là người khó gần, ngược lại hẹn gặp cũng dễ, tặng quà cũng nhận. Bây giờ đổi người rồi, sau này lại phải bắt đầu lại từ đầu. Những gì đã bỏ ra trước đó coi như uổng phí. 4 giờ chiều. Lư Dân Ý về phòng riêng tắm rửa, lúc xuống lầu thì gặp Tô Mặc từ kho hàng trở về, ông ta tiện thể nói chuyện này cho anh biết. Tôi biết rồi, Tô Mặc đáp một tiếng rồi quay người đi lên lầu, đi đến khúc ngoặt cầu thang tầng 2, bước chân anh mới chậm lại, vịn tay vịn đứng im, hóa ra Đinh Cạnh Nguyên thật sự sắp đi rồi, xem ra là trong 1-2 ngày tới. Mấy ngày nay, Đinh Cạnh Nguyên chắc là rất bận, hôm nay không thấy bóng dáng hắn ở trạm xe buýt quảng trường Hồng Vận nữa. Tô Mặc vừa xuống xe đã nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại thì thấy anh tài xế tận tâm tận lực. Anh ta đứng ở vị trí mà Đinh Cạnh Nguyên thường đứng, lúc nãy khi ngồi trên xe anh còn cố tình nhìn ngó, nhưng lại không thấy người đâu. Gần đây, sếp Đinh có bận không? Có thường xuyên ra ngoài không? Tô Mặc vừa cởi áo khoác vừa hỏi chuyện anh tài xế. Chuyện bận hay không, anh ta cũng không rõ lắm. Mấy ngày nay, sếp đều ở trong nhà máy cả ngày. Trưa nay, sếp đến mấy cửa hàng 4S, về muộn một chút. Sếp bảo tôi đến đón anh trước. Đến cửa hàng 4S làm gì? Mua xe, anh tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, do dự không biết có nên nói hay không. Lỡ như sếp muốn tạo bất ngờ cho Tô Mặc thì sao? Mua xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thành phố nhỏ này làm gì có cửa hàng nào bán loại xe mà Đinh Cạnh Nguyên muốn mua chứ? Mua xe gì vậy? Chiếc Chevrolet 1.8 phiên bản Comfort. Anh tài xế suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy nói ra cũng không sao. Nếu không thể nói thì sếp đã dặn dò rồi. Sếp mua cho anh đấy. Xe này thiết thực, tiết kiệm nhiên liệu, giá cả cũng phải chăng. Chạy xe cả buổi, sếp còn chưa ăn trưa, sợ mua xe không hợp ý anh. Tô Mặc ngẩn người, nghe anh tài xế nói vậy liền im lặng. Mặc dù với tư cách là tài xế riêng, anh tài xế đã biết chuyện của anh và Đinh Cạnh Nguyên từ lâu, nhưng bây giờ nghe anh ta nói ra như vậy, anh vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng. Còn lý do tại sao Đinh Cạnh Nguyên lại mua xe cho anh, nghĩ kỹ lại thì anh cũng hiểu. Vào đến khu chung cư, từ xa Tô Mặc đã nhìn thấy một chiếc xe mới đậu dưới lầu. Chìa khóa xe đang ở chỗ sếp, trưa nay sếp sẽ tự mình lái về, nói là muốn thử xem xe chạy thế nào. Anh tài xế hoàn thành nhiệm vụ, những gì cần nói cũng đã nói hết, sau đó mới quay đầu xe rời đi. Tô Mặc đứng trong gió lạnh một hồi, sau đó bước tới, đặt tay lên nắp capo, cảm nhận sự lạnh lẽo từ kim loại truyền đến, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Mặc dù anh thật sự không thích Đinh Cạnh Nguyên mua đồ cho mình như vậy. Cách chương.